hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 281, đáng tiếc không phải là ta. Góc truyện audio.com. Bất cứ lúc nào, dân mạng đều là nhàm chán. Trước có cô quân bằng mụ mụ ngươi hô ngươi về nhà ăn cơm một câu như vậy đơn giản hàng ngày nói hỏa đến CCTV cùng theo ngang bướng. Sau có trà sữa muội muội cùng thiên tiên muội muội chỉ dựa vào một chương không là tốt lắm quả niệm hình ảnh trở thành rất nhiều trạch nam. Tình nhân trong mộng, cuộc phỏng vấn này cũng nổi giận. Chỉ bất quá hỏa không phải là cuộc phỏng vấn này bản thân. Cũng là một chương đi qua PS hình ảnh. Cùng với chương phàm cái tên này, một vị chuyện tốt bạn trên mạng đem phỏng vấn trong một trang hình ảnh screenshot xuống. Sau đó đi post ba xin giúp đỡ. Thỉnh đại thần đem chính giữa nam sinh kia pê đi. Tiểu đệ muôn phần cảm tạ. Trong tấm ảnh Trương Phàm đứng ở chính giữa. Đứng ở bên cạnh hắn Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết cùng tựa đầu thiên hướng phương hướng của hắn. Hất cằm lên, khóe miệng không tự giác lộ ra nụ cười ngọt ngào. Hai mắt hàm tình mạch mạch nhìn hắn. Đây vốn là một cái làm người ta FFF đoàn viên phẫn nộ hình ảnh. Sẽ đem hắn cái này vướng bận người xóa về sau. Lập tức biến thành một bộ duy mỹ hoa bách hợp mở ra. Chiết sát vô số nam tính đồng bào thiếu nam chi tâm. Mặc kệ lúc nào, truy cầu đẹp đều là nhân loại thiên tính. Làm đại thần đem cái này một chương bách hợp khí tức 10 phần ảnh chụp phóng xuất. Lập tức tình thế giống như Hoàng Hà lan tràn. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lúc này thì có người bảo tồn lại. Tiếp theo liền mới mở một cái thiệp, ngày hôm qua mẹ của ta giới thiệu cho ta hai đối tượng hẹn hò. Ta nên chọn cái nào tương đối khá, rất nhanh liền có người hồi tiếp, reply, hẳn là các hạ gọi là Trương Phàm. Cũng có người cầm lấy hắn vừa vặn bảo tồn lại hình ảnh đi Thanh Mộc Đại học post 3 treo giải thưởng. 100 chim cánh cụt tệ treo giải thưởng trên đường hai người nữ sinh này cụ thể tin tức. Chỉ là Thanh Mộc Đại học Post 3 không có Lý Nghị An náo nhiệt. Qua một phút đồng hồ mới có người hồi tiếp, reply, hình ảnh ta đã bảo tồn. Mặt khác nói cho ngươi biết, về bên trái nữ sinh này ưa thích cá nhân tại chúng ta phòng ngủ nội bộ lưu thông giá là 100 đồng một cái. Ngươi nơi nào đến chạy đi đâu? Hồi tiếp, reply, là kinh tế quản lý học viện sinh viên đại học năm nhất Chu Sướng. Là Giang Lan Thanh đồng học, tại hắn nhắn lại về sau, lập tức thì có Bạch Tuyết nhắn lại, hình ảnh đã thiết trí là màn hình máy tính, mặt khác nói cho ngươi biết, về bên phải nữ sinh này ưa thích cá nhân tại chúng ta hệ bên trong giá là 200 nguyên một cái. Bên ngoài hệ gấp bội, Chu Sướng nhìn qua lầu dưới tiểu tử cố ý thêu dệt chuyện, giận đến nổi trận lôi đình, ngón tay tại trên bàn phím nhanh chóng vũ động. Ngươi cũng đừng thổi như bức rồi. Ngươi sáng suốt cũng nhìn ra được Giang Lan Thanh so với Bạch Tuyết xinh đẹp. Ta xem ngươi mới là hạt tử. Rất rõ ràng Bạch Tuyết càng đáng yêu. Bạch Tuyết đồng học không cam lòng yếu thế. Tiếp theo hai người liền bởi vì xinh đẹp cùng đáng yêu người nào quan trọng hơn lẫn nhau phun lên. Vây xem ăn dưa quần chúng lúc này cũng gia nhập trong đó. Rất nhanh chia làm Thanh Thanh phái cùng Bạch Tuyết phái hai đại đảng. Lâu chủ gặp chủ đề hoàn toàn chạy chuyển lệch, chỉ được yếu ớt hô, ta liền 100 chim cánh cụt tệ, có người cùng ta kết nhóm tăng giá sao? Có, cái khác bạn trên mạng tại đem hình ảnh bảo tồn về sau. Lập tức trả lời, đây chỉ là một tiếp mời tình huống, tại Baidu Post 3, tại người người võng. Cái này một chương đi qua PS hình ảnh đang không ngừng phục chế cùng dính dán. Có vô số cái tự sướng đang sinh ra. Xin giúp đỡ, các nàng đều yêu thích ta. Ta không biết nên chọn người nào làm lão bà. Cũng có vô số triệu lão gia tại vẽ mặt. Hẳn là các hạ gọi là Trương Phàm. Làm nó bên ngoài võng phát hỏa về sau. Thanh Mộc Đại học trong trường diễn đàn tự nhiên cũng bị chương đồ này mảnh sở soát bình. Cùng còn kèm theo một vấn đề, ai là Trương Phàm người thế nào? Ích Châu nhân sĩ, 3 tuổi có thể nhận thức 5.000 chữ, 5 tuổi bật thốt lên thơ thất luật thơ, thân cao 8 thước, dung mạo xinh đẹp thắng Phan An. Vương Nho nhìn Trương Phàm hồi phục, hít vào một ngụm khí lạnh, so với ngón tay cái bội phục nói. Nghĩ không ra trên đời này còn ngươi nữa vô liêm sỉ như vậy người. Tiếp theo lại nhỏ giọng nói. Ngươi không lo lắng sao? Hiện tại cũng là về ngươi hai người bạn gái tiếp mời. Tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ bị người có ý chí đào lên. Trương Phàm biết rõ Vương Nho nói rất đúng cái gì. Cười lắc đầu, có cái gì tốt sợ đấy. Bình đến tướng chán, nước đến đất chặn, vừa bắt đầu khi hắn biết rõ các nàng ngoài ý muốn phát hỏa về sau. Đích xác là một cỗ hơi lạnh lập tức theo hắn đuôi xương cụt thuận theo cột sống chạy suốt cái chán. Dường như một giây sau bọn hắn quan hệ của ba người sẽ đại bạch khắp thiên hạ. Theo nhau mà tới chính là cha mẹ của hắn hội cầm theo trong nhà cái kia một cột thô nhất côn bổng. Suốt đêm theo Dung Thành ngồi phi cơ tới. Giang Lan Thanh cha mẹ, Bạch Tuyết mẫu thân hội cầm lấy dao phay ngồi ở cùng một cái bay đi kinh thành chuyến bay trên. Ba người bọn họ bằng hữu đại khái hội trầm mặc, đợi được lần sau gặp trực tiếp về sau lại lấy ánh mắt bất khả tư nghị dò xét bọn hắn. Đây hết thảy vốn phải là làm hắn sợ cùng sợ hãi. Nhưng khi hắn hôm nay dùng một loại phá tính tử phá đập tâm thái. Một mực lôi kéo hai nữ tay đi dạo xong kinh thành vườn bách thú. Tại Hải Dương quán vai kề vai sát cánh ngồi cùng một chỗ xem cá heo biểu diễn. Ban đêm hắn kéo cánh tay của các nàng đi tại Phồn Vinh trên đường cái. Nhìn đâm đầu đi tới những thứ kia thần thái trước khi xuất phát vội vã người đi đường. Ánh mắt của bọn hắn mặc dù sẽ bị bọn hắn hấp dẫn. Thế nhưng cũng không có quá lâu dừng lại tại trên người của bọn hắn. Trương Phàm tại lúc này mới đột nhiên phát hiện, mình và các nàng chỉ là cái này hối hả ăn mặc cõng mà qua trong đám người bình thường một thành viên. Không ai hội chân chính quan tâm bọn hắn là loại quan hệ nào. Nếu là ăn dưa người, bản thân cần gì phải để trong lòng bọn hắn suy nghĩ nói đây. Thế giới lớn như vậy. Đại đa số người cùng bọn họ sẽ chỉ là gặp mặt một lần nhận thật cẩn thận suy nghĩ một chút. Chỉ cần mình có thể khuyên bảo cha mẹ của các nàng đồng ý kỳ thật vấn đề này cũng không có cái gì cùng lắm thì đấy. Về phần cha mẹ của hắn, mình là con trai độc nhất trong nhà, bọn hắn cũng không thể nhường lão Trương ra cản phía sau. Huống chi đây là khai chi tán diệp sự tình. Nói không chừng cuối cùng càng là hội tại trong lòng vụng trộm vui cười. Suy nghĩ cẩn thận điểm này Trương Phàm tự nhiên không hề giống như trước như vậy sợ hãi rụt rè. Cũng thì có hắn vừa vặn trò đùa dai lại hồi tiếp. Reply, đương nhiên hắn cũng không có ngu xuẩn đến bây giờ liền chủ động đi đẩy ra quan hệ. Ít nhất phải đợi bản thân trở nên đủ cường đại, có thể rất tốt vì bọn nàng che gió che mưa hãy nói. Cổ nhân nói, mãnh tướng phối ngựa tốt, mỹ nữ yêu anh hùng, tại hiện đại tuy rằng hắn không làm được tướng quân, cũng không cách nào dựa vào một thanh kiếm trường kiếm chân trời. Thế nhưng hắn có thể kiếm rất nhiều tiền, đến lúc đó mặc dù thực chân tướng đại bạch, ăn dưa quần chúng cũng chỉ có thể hâm mộ ghen ghét mắng một câu. Cái này chết tiệt thói đời, cô gái xinh đẹp đều ưa thích kẻ có tiền. Nói không chừng cũng sẽ có người chủ động giúp hắn phản bác. Ngươi đây là không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh. Nếu như dung mạo ngươi đẹp trai lại có tiền, chỉ sợ sẽ tìm càng nhiều nữa bạn gái. Hiện tại người có tiền kia không phải là ba vợ bốn nàng hầu. Không thấy tin tức a chứng kiến bản thân nhắn lại lập tức đã bị người nôn hòe. Ngươi là Trương Phàm bản thân a. Trương Phàm thoải mái trở về một cái. Vâng đối với hắn ngươi ưa thích Giang Lan Thanh hay là Bạch Tuyết? Vấn đề này, hắn giả bộ như không có trông thấy. Trực tiếp đóng cửa Thủy Mộc Niên Hoa website, mở ra Baidu Post 3, thưởng thức lên đám bạn trên mạng ác làm hắn ý đồ đến. Trong đó nhiều nhất là đem hắn gác ở hình phạt thiêu sống khảo thi. Chung quanh vây quanh một vòng đầu đội màu đen nhọn cái mũ. Dơ lên cao bó đuốc FFF đoàn viên, Vương Nho hồi tưởng lại Trương Phàm lời vừa rồi, chứng kiến hắn bây giờ còn có tâm tình xem những thứ này hình ảnh. Cũng chỉ thật sự tin hắn binh tới tướng đỡ, nước tới đất chặn, có chút bội phục nói ra, nếu như ta có ngươi điểm ấy bổn sự, đã sớm đem thư duyệt đuổi tới tay. Trương Phàm quay đầu lại nhìn thoáng qua Vương Nho, vốn muốn nói, ngươi coi như là da mặt so với ta còn dày hơn. Cũng không có cơ hội, người ta căn bản đều không thích ngươi a, chỉ là nói đến trong miệng liền biến thành một câu ca từ. Đáng tiếc không phải là ta. Cùng lúc đó, Trương Chăn Chăn nhìn Vương Dai Dai trên nàng hình ảnh, lập tức bấm Trương Phàm điện thoại, có một số việc một mực là hoàng đế không nhanh thái giám cấp bách. Cách Trương.